Chu Thần Điện, chương 50, C50, thật là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, y, mắt thấy chiếc xe trộn bê tông sắp tông vào mình. Cố Muội Ly hét lên, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hoàng Lương nắm lấy vô lăng kéo mạnh sang bên phải. Chiếc xe trộn bê tông cọ qua thân xe, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Cố Muội Ly không ngừng thở hổn hển, trên trán chảy đầy mồ hôi, rõ ràng là bị hoảng hồn. Xe trộn bê tông phanh một quãng dài, dừng lại cách đó không xa. Tài xế đầu trọc nhảy ra khỏi xe, dáng vẻ rõ ràng là say rượu. Tên đầu trọc nấc rượu, lắc lư thân mình đi đến bên cạnh xe của Cố Muội Ly. Ý, tên đầu trọc vẻ mặt khó hiểu, nhìn quanh xe Cố Muội Ly mấy lần, rõ ràng vừa rồi cọ qua, nhưng tại sao lại không có chút vết xước nào? Làm sao anh ta biết được? Chiếc ô tô tưởng chừng như bình thường lại có thân xe được chế tạo đặc biệt để chống cháy nổ. Tên đầu trọc gãi đầu, lẩm bẩm, thật là kỳ lạ. Sau đó, anh ta nằm bò trên cửa xe nhìn vào trong, vẻ mặt nháy mắt trở nên đê, em mờ đáng. Chà, thì ra là một cô em xinh đẹp như vậy. Ôi chao, đều là lỗi của anh trai. Nào nào, xuống xe để anh trai xem em có bị thương ở đâu không. Tên đầu trọc kéo tay cầm ô tô nhưng không kéo ra được, vì thế gõ mạnh vào cửa kính. Cố Muội Ly đã bị dọa sợ đến không biết phải làm sao. Ánh mắt Hoàng Lương lạnh lẽo, mở cửa xe đi ra ngoài. Tên đầu trọc vốn say mơ màng, vừa rồi chỉ nhìn thấy Cố Muội Ly, không để ý đến trong xe còn có một người khác. Khi nhìn thấy một người đàn ông từ trong xe đi ra, anh ta lập tức nổi giận, đã 28 tuổi vẫn chưa tìm được người yêu, bông hoa xinh đẹp lại bị người khác hái mất rồi. Say rượu lái xe, đúng là tìm chết. Nhìn đối phương, Hoàng Lương lạnh lùng, xã hội có quy định chặt chẽ về việc lái xe khi say rượu, đặc biệt là ở Chu Thần Điện. Hoàng Lương đích thân ra lệnh, trong điện không ai được uống rượu khi làm nhiệm vụ, ai vi phạm quy định này sẽ bị giết không tha. Đừng nói là chiến sĩ bình thường, ngay cả đám cô Bại Thiên và Thịnh Hổ khi làm nhiệm vụ cũng không bao giờ dám uống rượu. Đây là quân lệnh, say rượu lái xe. Tên đầu trọc chế nhạo, mày nói tao uống rượu thì là tao uống rượu thật à, ông đây cũng nói mày uống rượu đấy, này. Chúng mày nói xem ông đây có uống rượu không? Tên đầu trọc hét lên với đám đông vây xem. Đám người xung quanh lập tức cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy. Ngày nay bớt chút chuyện còn hơn dây vào chuyện khác, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Tên đầu trọc hừ lạnh, cảm thấy rất đắc ý, tên anh ta là Cát Phi. Ông trùm của Tây Thành Tưởng Thiên Long là anh rể của anh ta. Trên đường ai cũng biết, nếu muốn làm ăn ở Tây Thành, bất kể là phát triển bất động sản hay bày sạp nhỏ bán đồ ăn trái cây, trước hết phải thông qua Tưởng Thiên Long, nếu không nộp phí tự ý làm ăn buôn bán thì chính là tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, Tưởng Thiên Long không hài lòng với thân phận xã hội đen chém chém giết giết của mình, cảm thấy không thể lên được mặt bàn. Trong những năm gần đây, ông ta dần tẩy trắng, thành lập công ty tập đoàn Thiên Long, quản lý vô số quán karaoke, quán bar, trạm trộn bê tông và sòng bạc. Đừng coi thường những sòng bạc trông có vẻ bình thường này. Mỗi phòng đều liên quan đến cờ bạc. Tiền đánh bạc của mỗi sòng hàng đêm chảy vào hàng triệu tệ. Ông ta có thể kiếm được hàng trăm nghìn tệ lợi nhuận từ đó. Dù tỷ lệ cá cược có cao đến đâu, những con bạc này cũng sẵn lòng chơi. Bọn họ đều biết, chỉ cần là sòng bạc do Tưởng Thiên Long mở ra thì đều an toàn đáng tin cậy, không ai dám kiểm tra. Cách chương.